Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nắm chặt nắm đấm, hai mắt nhau lại hung hăng nói. Đường Trá ưỡn ngực, bình tĩnh đợi nắm đấm của Lâm Vũ Mặc rơi xuống. Anh bị Lâm Vũ Mặc một cước đá ngã lăn ở trên mặt đất. Chân ông dẫm lên bụng của Đường Trá, vẻ hung ác cất lời chất vấn. Đường Trá, rốt cuộc là anh, có đáp ứng cưới Khải Nhi hay không hả? Không cưới. Đường Trá ngước đôi mắt tràn ngập ảo não lên mà kiên định nói. Khốn nạn mà. Lâm Vũ Mặc vung tay lên đấm ở trên người Đường Trá. Lúc Đường Trá lãnh trọn một quyền trên gương mặt tuấn tú, Lâm Khải Nhi bọc một cái mền nhảy xuống giường. Cô đứng chắn ở trước mặt Đường Trá, nói với Lâm Vũ Mặc. Cha, không được đánh người yêu của con. Khải Nhi à, con mau tránh ra. Lâm Vũ Mặc giơ nắm lấm đen tức giận cần nhẹ. Không được, cha không thấy cha thúc thúc không đánh cha sao? Cha thật là nhẫn tâm mà, lại có thể đánh cha thúc thúc thành ra như vậy. Lâm Khải Nhi rổ môi kháng nghị. Chả nhẫn tâm ư? Hắn ta ăn sạch con xong còn muốn vùi tay. Chả đánh hắn như vậy là còn nhẹ đó. Lâm Vũ Mặc hừ lạnh khinh thường nói. Khải Nhi không cho cha đánh, cha thúc thúc đâu. Lâm Khải Nhi giơ tay, bảo vệ Đường Trá. Đường Trá à, là đàn ông làm sao phải nhờ đến phụ nữ để bảo vệ chứ? Lâm Vũ Mặc vung tay uy hiếp Đường Trá. Đường Trá từ trên mặt đất đứng dậy, để Lâm Khải Nhi ra phía sau bảo vệ. Khải Nhi à, đây là việc của ta với cha con không cần phải nhúng tay vào. Anh còn chưa nói xong thì Lâm Vũ Mặc đã xông tới, đánh một quyền trên ngực của anh. Đường Trá chịu một quyền này, có một chút đau nhưng không rên lên một tiếng mà lại đứng thẳng người lên. Lúc Lâm Vũ Mặc đánh tới quyền thứ hai, Đường Trá chỉ khen người tránh được nắm đấm của ông. Họ Đường kia, xem người tránh được mấy lần chứ. Lâm Vũ Mặc thu hồi lại nắm đấm mà cười tà mị với Đường Trá. Đà tạ, Đường Trá khách khí đáp lễ. Không đánh anh đến cãi răng thì tôi không phải là Lâm Vũ Mặc. Lâm Vũ Mặc tức giận cười lạnh. Đột nhiên ông hét lên một tiếng rồi phóng tới Đường Trá. Lần này ông không trêu tức nữa mà trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mỗi một quyền đánh tới Đường Trá đều rất là mạnh. Đường Trá chỉ thủ cho không tấn công. Ở trên người đã bị Lâm Vũ Mặc đánh trúng vài quyền, khuôn mặt cũng đầy là vết xanh tím. Trong lúc Lâm Vũ Mặc nhấc chân muốn đá Đường Trá, Lâm Khải Nhi bỗng nhiên vọt tới giữa hai người, đẩy Đường Trá ra phía sau, ngang ngược giống lên với Lâm Vũ Mặc. Cha thật là quá đáng, cha muốn đánh người yêu con trở thành tàn phế sao hả? Người yêu con ư? Hắn có thừa nhận là người yêu con hay không hả? Cái đồ hèn nhát dám làm mà không dám chịu. Lâm Vũ Mặc bình tĩnh nói. Cha thúc thúc không phải là người hèn nhát. Cha thúc thúc sẽ lấy Khải Nhi mà. Cha thúc thúc à, người đã xem có đúng hay không ạ? Lâm Khải Nhi kêu nạo quay đầu lại, nhíu mày nói với Đường Trá. Khải Nhi à, còn muốn cái gì thì cha thúc thúc đều có thể bồi thường cho con, trừ việc kết hôn. Đừng cho ai nấy nhìn Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi không thể tin được, chớp chớp mắt mấy cái rồi lại chớp chớp vài lần nữa, nhưng thấy cha thúc thúc vẫn lạnh lùng như cũ đứng trước mặt của cô. Cha thúc thúc à, vì sao như vậy chứ? Là do Khải Nhi không tốt sao? Sao đêm hôm qua người không có vẻ mặt này? Khải Nhi có thể thấy được nhiệt huyết và kích động của người mà. Lâm Khải Nhi không tin ngẩng đầu lên nói, khiến cho Đường Trá suýt chút nữa thì ngã người ra phía sau. Đường Trá không ngừng ho khan nói. Khải Nhi à, con biết rõ đây là sai lầm mà, không nên ép buộc ta. Đường Trá, cái tên khốn kiếp này, chẳng lẽ Khải Nhi của tôi bị anh ăn sạch rồi không chịu trách nhiệm sao hả? Lâm Vũ Mặc tức giận vùng quyền lên đánh vào mặt Đường Trá, khiến máu tươi từ miệng anh tràn ra. Lâm Khải Nhi tức giận nhào tới ngực cha, vùng quả đấm nhỏ lên mà kháng nghị. Cha thật là quá đáng, làm sao cha đánh người con yêu chứ? Lâm Vũ Mặc bị Khải Nhi chọc giận, để cô ngã nhào xuống đất rồi vẫn mộ nói. Cha thật sự yêu thương con. Con đã thích hắn như vậy, thì hãy ở lại cùng với hắn đi, không được quay về Lâm gia nữa. Lâm Vũ Mặc, ta coi như không có đứa con gái như là ngươi nữa. Tình cha con chúng ta đến đây là kết thúc đi. Nói xong, Lâm Vũ Mặc không đợi mọi người phản ứng kịp, đã lao ra khỏi Đường Trạch. Mặc à, Tần Phong lo lắng đuổi theo chồng mình. Trước khi chạy ra tới cửa, Tần Phong quay đầu lại nói với con gái. Khải Nhi à, chuyện cha con đã quyết định, mẹ cũng không thể nào thay đổi được. Tạm thời con đừng về nhà, mẹ xin lỗi. Nhưng chuyện này mới không thể giúp được con. Nói xong, Tần Phong lập tức chạy đi khuất bóng. Lâm Khải Nhi ngồi bệt dưới đất, vừa rơi nước mắt vừa uất ức nói. Cha thật là quá đáng. Cha nhẫn tâm cùng Khải Nhi đoạn tuyệt quan hệ sao? Cha đã biết thúc thúc không muốn cưới Khải Nhi. Cha bảo Khải Nhi phải đến nơi nào bây giờ? Nước mắt của Lâm Khải Nhi khiến tim của Đường Trá đau nhói. Anh tiến lên phía trước vòng tay ôm lấy cô, rồi nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Khải Nhi à? Cha thúc thúc chị nói là không thể cưới con, chứ không nói là muốn đuổi con đi. Đường Trạch là nhà của con cứ yên tâm mà ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.